Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 thứ 97 chương thà rằng phá hủy nàng. Hôm nay hai canh, Thác Bạt Nguyên Nhất nghe thấy Kỳ Hàn Hiên ngang lẫm liệt lời nói. Bọn họ phu thê quả nhiên là một mô dạng, kia con ngươi trung dày đặc hàn ý dần dần dày, nghĩ ở bản vương trước mặt xính anh hùng. Kia gặp các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh, vừa nói một bên thân thủ ra hiệu ám chúng mai. Phục người bắn nỏ, trong nháy mắt bốn phía mai phục người bắn nỏ giơ tay lên chung tên nỏ. Tô Hoản trong lòng sinh ra kinh hãi, lúc trước cái kia ác mộng trong, Kỳ Hàn liền là bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, còn nhớ Thác Bạt Nguyên Nhất âm lãnh kia lời nói. Cả người chắn Kỳ Hàn đích thân tiền. Thác Bạt Nguyên Nhất, muốn giết ngươi liền trước hết giết ta được rồi, Thác Bạt Nguyên Nhất một thân đỏ rực nói bất ra. Đẹp đẽ cùng quỷ dị, cặp kia lam con ngươi trong hàn băng bình thường lạnh giá lãnh liếc nhìn Tô Hoản. Tô Hoản, ngươi uy hiếp không được bản vương, không giữ được gì đó, bản vương thà rằng tự tay hủy diệt nó. Thác Bạt Nguyên Nhất âm ngoan lời, mỗi một lời như thanh phong như thế lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim. Chẳng lẽ lần này các nàng phu thê thực sự bỏ mạng ở cung này sao? Kỳ Hàn vươn tay trực tiếp đem Tô Hoản kéo lại phía sau. Kỳ Hàn không phải người lỗ mãng, đã làm vẹn toàn chuẩn bị, tự nhiên biết Man Di có cường nỏ. Phất tay ra hiệu, tay cầm tấm chắn đại chu binh sĩ, chặn ở trước người, hình thành một đạo lá chắn tường, đem hai người hộ ở giữa. Đột nhiên gian, tam đạo tên tiếu phá vỡ bầu trời đêm, chạy thẳng tới Man Di Vương Thác Bạt Nguyên Nhất mà đi. Thác Bạt Nguyên Nhất nghiêng người tránh thoát một chi, mặt khác hai chi bị Tát Mục Huy đao khảm rơi. Bắn ra tên chi người là một Tô Đức. Một Tô Đức mang theo bộ hạ của mình, đem Thác Bạt Nguyên Nhất nhân vây lại. Thác Bạt Nguyên Nhất cũng không có cảm giác được kinh ngạc. Chỉ là cặp mắt kia con ngươi càng thêm âm vịt. Một Tô Đức. Bản vương còn muốn cảm ơn ngươi đem đại chu nhân dẫn tiến vào. Nhượng bản vương tới một bát ba ba trong dọ Kỳ Hàn thần tình bị kiềm hãm. Tô Hoản là biết một Tô Đức cùng Vân Nhi quan hệ. Biết một Tô Đức là hận Thác Bạt Nguyên Nhất. Thác Bạt Nguyên Nhất hèn hạ vô sỉ nàng như thế nào hội không biết. Đưa lỗ tai đạo, Kỳ Hàn ca ca, không nên trúng kế ly gián, Thác Bạt Nguyên Nhất tiếp tục nói. Một Tô Đức, lần trước ngươi cấu kết đại chu nhân âm thầm ám sát bản vương. Không nghĩ đến hôm nay ngươi vẫn như cũ tử tính không thay đổi. Cấu kết đại chu nhân, một nữ đầy tớ sở sinh con hoang, cũng phối khải du bản vương vị trí, vì một nữ nhân đáng giá không? Một Tô Đức theo chỗ tối đi ra, đông lạnh hai tròng mắt nhìn phía xa Thác Bạt Nguyên Nhất. Hắn đã ẩn nhẫn quá lâu. Vốn cho là nương thái tử thân vệ tay có thể diệt trừ hắn. Không nghĩ đến hắn vậy mà như vậy mệnh đại, chúng thất tinh hải đường độc vậy mà đô không chết được. Lần này liên hợp lang vương nội ứng ngoại hợp định có thể đưa hắn bỏ. Ít nói nhảm, thắng làm vua người thua làm giặc Thác Bạt Nguyên Nhất phảng phất nghe thấy thiên đại cười nhạo. Trong lời nói hết sức ý diễu cợt, ngươi cho là ngươi có thể giết bản vương sao? Chỉ sợ lúc này đồ luân những thứ ấy phản nghịch các đã tự thân khó bảo toàn. Bản vương ở nói cho ngươi biết, thủ hạ của ngươi cũng đã đầu phục bản vương, một Tô Đức mới sẽ không tin tưởng Thác Bạt Nguyên. Nhất ly gián lời, những người đó đều là cùng hắn ra sống vào chết hảo huynh đệ. Là tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Thác Bạt Nguyên vừa thấy một Tô Đức chưa thấy quan tài không rơi lệ. Hừ nhẹ một tiếng nói, người tới. Đem nhân dẫn tới, Thác Bạt Nguyên Nhất trận doanh chung, Thác Cách đè nặng Tư Không Vân Nhi xuất hiện ở trước mặt. Nhìn thấy Tư Không Vân Nhi, một Tô Đức như tao sét đánh, cả người sắc mặt đều thay đổi. Hắn chính là sợ Thác Bạt Nguyên Nhất dùng Tư Không Vân Nhi đến uy hiếp hắn. Mới có thể đem Tư Không Vân Nhi cất bước. Vân Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tư Không Vân Nhi nhìn thấy Thác Bạt Nguyên Nhất cùng một Tô Đức bất hòa. Trong lòng cảm thấy mừng rỡ, xem ra một Tô Đức ngày diệt vong cuối cùng đã tới. Dù cho chết cũng không hối tiếc, cố ý bi thương đạo, một Tô Đức, cứu ta, Tư Không Vân Nhi một câu bi thiết ai hô, nhượng một Tô Đức rối loạn nỗi lòng. Thác Bạt Nguyên Nhất thật sâu biết một Tô Đức bản lĩnh. Ở Man Di một Tô Đức là đệ nhất dũng sĩ. Dũng mãnh thiện chiến, lấy một địch bách, gần người vật lộn không người có thể địch. Thác Bạt Nguyên Nhất lần trước chúng thất tinh hải đường độc. Kia độc rất bá đạo, mặc dù thân thể đã không còn đáng ngại, lại không thể sử dụng nội lực. Nếu một Tô Đức đột nhiên làm khó dễ, hắn liền rất nguy hiểm. Nếu như một Tô Đức bên người có Tư Không Vân Nhi như vậy một ràng buộc. Vì bảo hộ Tư Không Vân Nhi, một Tô Đức đích thực lực liền hội trên diện rộng độ giảm mạnh. Thác Cách, đem nữ nhân kia đưa qua. Một Tô Đức, niệm ở ngươi là phụ hãn nhi tử. Bản vương sẽ thành toàn các ngươi. Nhượng các ngươi làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. Thác Cách buông lỏng ra Tư Không Vân Nhi trên. Người trói buộc, một Tô Đức biết Thác Bạt Nguyên Nhất không có tốt như vậy tâm. Muốn nhượng Vân Nhi đến ràng buộc cùng hắn, biết rất rõ ràng là cái trong, lại là cam tâm tình nguyện nhảy xuống. Hắn thực sự rất lo lắng Vân Nhi an nguy. Vân Nhi, Vân Nhi, Tô Hoản cùng một Tô Đức đồng thời gọi ra Tư Không Vân Nhi tên. Tư Không Vân Nhi thần tình bị kiềm hãm, nghe thấy Tô Hoản hô hoán. Vô luận nàng đi tới kia một phương đô hội cấp đối phương tạo thành gánh nặng. Nàng xin lỗi chính mình ngạo thiên ca ca. Thiên hạ to lớn đã không có nàng Tư Không Vân Nhi đất dung thân. Tư Không Vân Nhi không có tuyển trạch Tô Hoản. Không chút do dự hướng phía một Tô Đức đi tới. Một Tô Đức mặt mày gian đều là sắc mặt vui mừng. Liền bởi vì Tư Không Vân Nhi lựa chọn hắn. Hắn nghĩ lầm Tư Không Vân Nhi là yêu hắn. Nàng như vậy tin tưởng mình, dù cho liều mạng tính mạng cũng muốn bảo hộ nàng an toàn. Tô Hoản lại làm sao không hiểu Tư Không Vân Nhi tâm tư. Biết nàng là không muốn cho mình cùng Lang Vương Tăng gánh nặng. Người bắn nỏ chuẩn bị hoàn tất, tùy thời đô đang chuẩn bị Thác Bạt Nguyên Nhất mệnh lệnh. Chuẩn bị, bắn, trong lúc nhất thời vạn mũi tên đủ phát, một Tô Đức đem Tư Không Vân Nhi hộ tại bên người. Dùng tấm chắn ngăn trở phóng tới tên chi, đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nỉ trướng san sát quân Man Di Doanh, trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa, kèm theo gió đêm hỏa thế không ngừng lan tràn, tam phương nhân mã toàn bộ loạn làm một đoàn. Lúc này Tô Cẩn cùng Quý Vân Phàm mang theo Kim Ca cũng chạy tới Kỳ Hàn trận doanh nội. Thác Bạt Nguyên Nhất thật là nổi giận, mang người cùng hai phe nhân mã chém giết. Lại phái người đi cứu hỏa bảo hộ lương thảo, Kỳ Hàn là tới cứu Tô Hoản. Lúc này Man Di đại quân một mảnh hỗn loạn, bây giờ Man Di nhân phân thân thiếu phương pháp, ốc còn không mang nổi mình ốc vừa lúc mượn cơ hội mang theo Tô Hoản chờ người lui lại. Nơi này là Man Di đại doanh, căn bản là không chiếm tiên cơ, đợi được Man Di nhân khôi phục lại hội toàn lực quét sạch. Vì này chi kế liền là mau chóng chạy trốn cùng Lý tướng quân nhân mã hội hợp phương là thượng sách. Tô Hoản không yên lòng Tư Không Vân Nhi, đã phái ca ca Tô Cẩn đi đón nàng. Một Tô Đức vì bảo hộ Tư Không Vân Nhi căn bản vô pháp toàn lực phản kích. Thấy nhân mã loạn làm một đoàn, lúc này cũng chính là ám sát Thác Bạt Nguyên Nhất thời cơ tốt. Vân Nhi, nương bóng đêm Tô Cẩn đã đến Tư Không Vân Nhi phụ cận. Tô đại ca. Tư Không Vân Nhi khẽ gọi đạo, Tô Cẩn là của Tô Hoản ca ca, Tô Cẩn lúc trước xen lẫn trong nô lệ ở giữa, một Tô Đức là biết, cũng là hắn âm thầm giúp đỡ bọn họ, mới tránh được Thác Bạt Nguyên Nhất tra xét, Tô Hoản là Tư Không Vân Nhi tỉ muội tốt, đem Vân Nhi giao thác cho Tô Hoản, một Tô Đức còn là rất yên tâm, đã không có Vân Nhi ràng buộc hắn là có thể buông tay một bác. Vân Nhi, A Hoản để cho ta tới mang ngươi ly khai. Vân Nhi, cùng bọn họ đi, nếu như một Tô Đức còn sống, sẽ đi tìm ngươi. Kỳ Hàn mang theo Tô Hoản cưỡi mực diễm thừa dịp bóng đêm. Thoát đi quân Man Di Doanh, do Tô Cẩn tái Tư Không Vân Nhi, Quý Vân Phàm mang theo Kim Ca, thần đầu quân mang theo thủ hạ nhân Đoạn Hậu, Thác Bạt Nguyên Nhất không cách nào khiến dùng nội lực. Có Tát Mục cùng Thác Cách còn có người bắn nỏ thủ vệ. Quan sát giả toàn bộ bên trong trại lính hỗn loạn cục diện. Mắt thấy Kỳ Hàn muốn mang người đào tàu. Âm u lạnh lẽo hai tròng mắt hiện ra hàn mang. Hắn không chiếm được gì đó. Thà rằng phá hủy nàng. Lúc này bọn họ cưỡi ngựa nhi chạy băng băng, không có tấm chắn ngăn trở thân thể. Cường nỏ tay nghe lệnh, hung hăng bắn, Thác Bạt Nguyên nhất thanh âm âm u lạnh lẽo đến cực điểm. Trong lúc nhất thời mưa tên hướng phía Kỳ Hàn chờ người bắn tới. Hết chương.